Đỉnh luyện thần ma, chương 1852, khủng bố yêu nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1852, khoan đã bàng trưởng lão, nơi đây có người đang độ thần kiếp, chúng ta nên chạy khỏi nơi này trước khi thiên đạo kết giới bao phủ. Long ngữ nhìn lên bầu trời, liền là thất thanh la lên. Không chỉ một mình long ngữ, mấy chục tên giới thần cường giả còn lại. Nhìn lên bầu trời đầy mây đen kiếp vân, mặt cắt không còn một giọt máu, nhìn loại kia dày đặt kiếp vân, bọn bọ đoán chắc tu luyện giả là từ chủ thần lên giới thần chi cảnh, còn là cực đại giới thần chi kiếp một loại kia, như giờ không chạy nhanh mà nói, chờ khi thiên đạo kết giới đem bọn bọ bao phủ lại, lôi kiếp giáng xuống, tất cả bọn họ đều bị hủy diệt. Phốc, muốn đánh lạc hướng của ta. Các ngươi vẫn còn non ca 38F lắm. Một trưởng giáng xuống, đưa 9 phần 10 giới thần cường giả nơi này diệt đi. Bàng Hải Hư nhàn nhạt lên tiếng nói. Độ thần kiếp, sao có thể, Côn Bằng Thần Tông bọn họ có đến 9 thành cường giả đều bị thương vong thảm trọng trong lần đám giới thần cường giả này ghé thăm rồi. Còn lại người cũng là bị thương nặng, ngay cả đi đứng còn khó khăn, sao có thể độ kiếp đúng lúc này cho được. Vì muốn để cho hắn rời khỏi nơi này. Tha cho đám khốn kiếp này một mạng, loại chuyện phi lý này bọn chúng cũng là có thể nghĩ ra, hắn cũng thật sự bội phục trí tưởng tượng của bọn họ. Thiên đạo kết giới, thật sự có người độ thần kiếp không có sai, đang muốn bồi thêm một kích đem còn lại vài tên giới thần hậu kỳ kia diệt đi, không gian xung quanh ngưng kết lại, thương khung trên kia cũng là sấm sét di chuyển, hiện tượng này hắn là hiểu biết đến, đây là có người đang độ thần kiếp đâu mà. Đám kia giới thần vừa rồi là không so nói sai. Bàng Hải Hư, đây là quả báo a. Còn lại không bao nhiêu khí lực long ngữ, nhìn đến tất cả đều bị bao phủ trong thiên đạo kết giới này, hắn liền là sảng khoái cười to lên tiếng, trông bây giờ hắn khá là vui vẻ, không có gì là vì lôi kiếp sắp giáng xuống mà buồn bã cả. Cái này là đương nhiên rồi. Đám người hắn bị Bàng Hải Hư hại ra thành cái nông nổi này, biết chắc chắn sẽ là không thể nào thoát được cái chết. Nhưng mà cái tên Bàng Hải Hư kia lại khác, y là một cái đại giới thần cường giả, giờ đây cùng là chết chung với lại bọn họ. Có một đại nhân vật như thế chôn cùng, thử hỏi sao hắn có không vui mừng cho được. Hừ, các người cũng đừng có đắc ý quá sớm, ta giải quyết tên khốn kiếp kia xong, liền sẽ ra cùng các ngươi tính toán. Bàng Hải Hư liếc mắt nhìn đám người long ngữ một cái, sau đó biến mất tại chỗ. Hắn hiện tại là không có biết người nào đang tại cấm địa của Côn Bằng Thần Tông hắn độ kiếp, nhưng là hắn hiểu, chỉ cần đem cái tên độ kiếp giả kia diệt đi, hắn liền là không cần phải sợ hãi thần kiếp nữa. Hắn đây cũng là không có tin, với đạo thế giới thần hậu kỳ tu vi của mình, lại không thể nào diệt đi một cái chủ thần cảnh được. Hắc hắc hắc. Ta nghĩ lần này ngươi liền sẽ không có cái cơ hội kia đâu. Nhìn Bàng Hải Hư rời đi, Long Ngữ cười lạnh liên tục lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như bình thường chủ thần lên cấp giới thần liền không thể nào chống lại giới thần hậu kỳ cường giả diệt sát thật. Có điều hắn cảm nhận được tên này chủ thần không phải là bình thường hạng người. Nhìn cái phạm vi bao trùm rộng lớn kinh khủng của kiếp vân nơi đây, hắn cũng là có thể tính ra được. Đây là một cái thiên kiêu yêu nghiệt tại độ kiếp. Mà những cái này thiên kiêu, trên thân liền là không thiếu thủ đoạn bảo mệnh, chờ lôi kiếp giáng xuống đạo đầu tiên, cũng là lúc Bàng Hải Hư phải bị diệt thời điểm. Một canh giờ sau, thế gian này, không nghĩ đến lại có loại này khủng bố yêu nghiệt. Bàng Hải Hư bị đánh bay ra đúng cái địa điểm mà hắn vừa xuất phát cách đây một giờ, nhìn lại bên trong kia Diệp Tử Phàm đang chuẩn bị độ kiếp, cực độ không tin tưởng nói. Hắn nhớ đến một canh giờ trước đây vào bên trong kia cấm địa cùng Diệp Tử Phàm đại chiến, tên kia tuy là chủ thần cường giả, nhưng thực lực lại không hề kém cạnh một tôn giới thần hậu kỳ như hắn là bao. Thời gian đầu hắn đúng là có chiếm thượng phong, nhưng sau đó không lâu, Diệp Tử Phàm kia đem thượng phẩm thần mạch cắn nuốt, thực lực tăng trưởng một cách bão táp, đến hiện tại hắn liền là ngay cả một chiêu của Diệp Tử Phàm hắn cũng là không thể nào tiếp được. Đây là một cái sự thật quá đắng cay. Như không phải nhìn đến Diệp Tử Phàm này khí tức vẫn còn tại chủ thần cảnh, hắn còn cho là Diệp Tử Phàm này đang độ thần tôn chi kiếp đâu. Thật sự là quá đáng sợ đi một chút. Hắc hắc hắc, như vậy mới đúng chứ. Lòng Ngữ đám người nhìn đến Bàng Hải Hư bị thương không hề kém gì mình đang tại bên kia, liền là cười lạnh liên tục sảng khoái lên tiếng. Bọn họ dự đoán không sai, người đang độ thần kiếp bên trong kia đúng thật sự không phải là đơn giản chủ, ngay cả cái này Bàng Hải Hư cũng là đánh không lại, như thế cũng đủ hiểu tên kia cường đại đến như thế nào rồi. Có chút đáng tiếc là bọn họ không được diện kiến chân nhan của cái này khủng bố cường giả. Đây đúng là một cái nuối tiếc lớn lao a. 18 năm sau, Thiên Không Thần Quốc, Thiên Không Thần Điện, hơn 300 vị giới thần cường giả hiện tại có mặt tại Thiên Không Thần Điện cùng Thiên Không Thần Tôn Ngư Đỉnh Thiên đang xem một cái quang ảnh. Hơn 300 cái giới thần cường giả này, như thần giới bất kỳ một cái giới thần nào có mặt tại nơi này, đều là nhận ra được đây là các đại giới thần cường giả của Côn Bằng Thần Tông. Còn quang ảnh mà đám người này đang xem, như Diệp Tử Phàm có mặt tại nơi này, liền sẽ nhận ra ngay, đây là địa phương mà hắn đang độ thần kiếp, Côn Bằng Thần Tông cấm địa khu vực. Rầm rầm, bệ hạ, đạo đài chung cùng toàn thể Côn Bằng Thần Tông chúng thần cầu mong được biết minh bạch chuyện này. Đạo đài chung cùng hơn 300 giới thần cường giả khác, nhìn đến Diệp Tử Phàm đang sắp độ thần kiếp xong kia, liền là không muốn nhìn tiếp nữa, cả đám đều là quỳ xuống, hướng Ngư Đỉnh Thiên cầu xin được biết rõ sự thật. Diệp Tử Phàm đi đến Côn Bằng Thần Tông cùng với lại dùng nơi này là nơi độ thần kiếp, đạo đài chung hắn là đã biết được cách đây 18 năm trước, khi mà hắn còn tại mãi bên kia Thanh Lôi thần vực cùng với lại Tu La quân đoàn ác chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhận được tin tức kia, hắn cùng Côn Bằng Thần Tông người là tức tốc đi về Thiên Không Thần Quốc, ý định diệt đi Diệp Tử Phàm, chấm dứt ân oán bấy lâu nay giữa Độc Cô Bá Thần cùng Côn Bằng Thần Tông của bọn họ. Nhưng hồi lại Thiên Không Thần Quốc sau, bọn họ không thể đi đến được bên kia Côn Bằng Thần Tông, mà là được tôn này Thiên Không Chí Tôn triệu đến nơi này, không cho bọn họ rời đi đâu cả, để cho bọn họ trơ mắt nhìn đến Diệp Tử Phàm độ hai loại thần kiếp suốt 18 năm trời. Vì cái gì lại có chuyện phi lý như thế này? Đạo đài trung hắn cũng như Côn Bằng Thần Tông đám cường giả là vì Thiên Không Thần Quốc đổ máu xa trường, là vì sự bình an của thần giới nơi này cùng Tu La quân đoàn liều chết chiến đấu. Nhưng là đổi lại, tông môn của bọn họ liền là bị người ta nhổ tận gốc rễ nhưng không thể ra tay báo thù. Người mà ngăn cản bọn họ còn là vị Chí Tôn mà đám người mình qua bao nhiêu năm nay phụng hiến. Hắn thực sự là không hiểu, cũng là không có cam lòng a. Để cho các ngươi hồi lại Côn Bằng Thần Tông, các ngươi có thể diệt được Diệp Tử Phàm kia hay sao? Ngư Đỉnh Thiên rời mắt khỏi quang ảnh, nhìn xuống bên dưới đám người này, nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Chuyện này, đạo đài chung cùng đám giới thần cường giả của Côn Bằng Thần Tông nghe Ngư Đỉnh Thiên nói như thế, như là bị một chậu nước lạnh đổ xuống đầu, lạnh lẽo từ đầu đến chân, ngay cả cơn nóng giận cũng liền là biến mất không còn thấy tăm hơi nơi nào. Diệp Tử Phàm kia thực lực 18 năm qua bọn họ đã nhìn thấy qua. Như có thể nói một câu để hình dung thực lực của y là chỉ có hai từ khủng bố, hết sức là khủng bố. 18 năm trước nhìn đến Diệp Tử Phàm chỉ nhẹ nhàng đem Bàng Hải Hư trấn áp, bọn họ liền biết, khi đó trong số đám người mình không có người nào có thể là đối thủ của cái này Diệp Tử Phàm cả, dù là cường đại nhất đạo đài chung, cũng liền là không thể. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương